Tốt nhất con rể, chương 2053, cái gì? Gocchuyenaudio.com. Lâm Vũ Thanh âm nói chuyện cũng không lớn, thế nhưng âm thầm tăng thêm nội tức đủ để cho mọi người tại đây đều nghe được nhất thanh nhị sở Hà Gia Vinh. Mọi người nghe được hắn lời này lập tức tất cả đều đột nhiên sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn phía hắn, ánh mắt đã chấn kinh lại kinh ngạc. Lâm Vũ cảm nhận được ánh mắt mọi người, chợt cảm thấy cảm xúc bành trướng, không khỏi thẳng thân thể, lúc này hắn cũng coi là vinh quy quê cũ tại một đám thưởng thức cha hắn đồng hương thân môn trước mặt quang minh thân phận của mình, cảm giác hết sức tự hào. Thế nhưng để cho hắn vạn vạn không nghĩ tới là, một giây sau đám người lại bắn ra một trận thật lớn cười vang. Ha ha, ta nói cái gì tới tiểu tử này, quả thật đầu óc có bệnh. Ngươi nếu là Hà thần y, vậy ta chẳng phải là thái thượng lão quân rồi. Tiểu tử, biên nói dối có thể hay không biên đáng tin cậy chút. Hà thần y bây giờ tại thủ đô, người ta vội vàng quản lý hiệp hội trung y thế giới cùng trung y chữa bệnh cơ cấu, chỗ nào mẹ nó có công phu cùng ngươi loại này không việc làm một dạng đi đầy đường tản bộ. Rất hiển nhiên, mọi người căn bản không tin tưởng Lâm Vũ thân phận. Nghĩ đến cũng là cho dù ai cũng biết trung y hiệp hội hội trưởng thân ở thủ đô tất nhiên công vụ bề bộn, nào có thời gian chạy Thanh Hải tới dạo phố xuyên ngõ hẻm. Ta có giấy chứng nhận. Lâm Vũ biến sắc vội vàng đưa tay móc hướng ra phía ngoài đeo bên trong túi. Cũng may mặc dù hắn hôm nay đi ra vội vàng thế nhưng trung y hiệp hội giấy chứng nhận vẫn là thói quen thăm dò tại trong túi. Lấy ra trong ngực trung y hiệp hội hội trưởng giấy chứng nhận sau đó, Lâm Vũ trực tiếp bày ra tại trước mặt mọi người. Ai u thật là trung y hiệp hội hội trưởng, Hà Gia Vinh, nhanh cho ta xem một chút. Mập lão bản hứng thú bừng bừng vội vàng chạy lên trước đưa tay đem Lâm Vũ trong tay giấy chứng nhận tiếp tới. Những người khác cũng lập tức vây tụ tới, đưa cổ hướng mập lão bản trong tay giấy chứng nhận nhìn lại, nhìn thấy. Hà Gia Vinh, ba chữ sau đó, mọi người cũng không khỏi thần sắc biến đổi, một thời gian hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì. Không nghĩ tới tại trước mặt bọn hắn, thật là Hà Gia Vinh. Thần y Lưu phát giác được bầu không khí biến hóa, sắc mặt cũng không khỏi biến đổi, vụt đứng lên, nói ra. Tới, xem giấy chứng nhận cho ta xem một chút, mập lão bản nghe tiếng nhanh lên đem giấy chứng nhận đưa cho thần y Lưu. Thần y Lưu tiếp nhận giấy chứng nhận tử tế suy nghĩ thấy rõ phía trên tin tức sau đó, hắn sau lưng lập tức phát lạnh ứa ra mồ hôi lạnh nhịp tim cũng đột nhiên tăng tốc. Hỏng rồi, lần này là giả lý quỷ gặp gỡ thật lý quỷ, lộ ra nguyên hình. Lão thần y, đây thật là đồ đệ của ngài a, ngài ngay cả mình đồ đệ cũng không nhận ra. Mập lão bản cẩn thận thử thăm dò, có chút mờ mịt không hiểu. Thần y Lưu một thời gian khẩn trương không thôi, cúi đầu không nói chuyện, con mắt càng không ngừng chuyển động, tiếp theo hai mắt tỏa sáng, tựa hồ đến rồi chú ý, cười một tiếng, ung dung nói ra. Tiểu hòa tử, ngươi cái này giấy chứng nhận giả tạo xác thực thực quá thật thế nhưng giả chính là giả, hắn không thành được thật. Giả, mập lão bản sắc mặt đột nhiên biến đổi, vô cùng kinh ngạc nói. Cái này giấy chứng nhận dĩ nhiên là giả. Mẹ cảm tình thằng danh con này lừa gạt chúng ta đây. Gocchuyenaudio.com là chúng ta chủ quan, chúng ta đều chưa thấy qua trung y hiệp hội giấy chứng nhận, hắn làm trương giả, người nào mẹ nó biết rõ. Tiểu tử này rất đáng hận, lại dám đánh lấy. Hà thần y tên tuổi giả danh lừa bịp, mọi người lập tức tức giận hướng Lâm Vũ a mắng lên, lên án mạnh mẽ hắn hèn hạ vô sỉ. Lâm Vũ nao nao tiếp theo thần sắc một khổ, một thời gian giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới đám người này như thế ngu dốt chính mình cái này hàng thật giá thật trung y hiệp hội giấy chứng nhận lại còn đánh không lại lão già lừa đảo này dăm ba câu. Bất quá chắc hẳn cũng là bởi vì lão già lừa đảo này thủ đoạn quá mức xảo trá tranh thủ những người này cực lớn tín nhiệm cùng ủng hộ. Ta cái này giấy chứng nhận không thể giả được các ngươi nếu không tin lời nói, có thể lên cục vệ sinh website thẩm tra. Lâm Vũ giải thích nói. Chúng ta không kiểm tra, ngươi tranh thủ thời gian chỗ nào mát mẻ chỗ nào ở a, đừng chậm trễ chúng ta mua thuốc. Chúng ta mặc kệ ngươi thật giả, ngươi đi nhanh lên, chúng ta đến mua thuốc. Ta chỉ biết là lão thần y cái này tiên linh thủy có hiệu quả là được rồi, mặt khác ta không quan tâm. Mọi người không kiên nhẫn hướng Lâm Vũ khoát tay áo, một thời gian lười đi ống Lâm Vũ là thật là giả, một lòng chỉ muốn mau sớm mua sắm thần y Lưu trong bình tiên linh thủy. Ha ha, tiểu hòa tử thấy được chưa, quần chúng ánh mắt là sáng như tuyết, ta lần này cũng không so đo với ngươi, ngươi vẫn là đi mau đi. Thần y Lưu hướng Lâm Vũ khoát tay áo, giả trang ra một bộ rất đại độ bộ dáng nói ra. Nếu như bị đồ đệ của ta biết rõ ngươi dám giả mạo hắn, chỉ sợ ngươi sẽ chịu không nổi. Nói xong hắn lại không có phản ứng Lâm Vũ, từ dưới bàn móc ra vài cái 200ml lọ thủy tinh cho mọi người tiếp lên trong bình tiên linh thủy. Chỉ gặp cái này tiên linh thủy hiện màu nâu đen cùng phổ thông trung dược dược dịch không có gì khác biệt. Vì cảm tạ mọi người đối ta lão đầu tử này ủng hộ và tín nhiệm, hôm nay phàm là mua sắm tiên linh thủy ta hết thảy cho bớt 20%. Thần y Liêu cao giọng hướng mọi người hô, tốt, mọi người nghe tiếng lập tức sắc mặt đại hỉ, kích động không thôi, tràn đầy cảm kích luôn miệng nói tạ. Lâm Vũ nhíu mày, liếc mắt thần y Liêu ngay tại tiếp theo tiên linh thủy, đột nhiên ý thức được muốn vạch trần cái này thần y Liêu, liền trước tiên cần phải chọc thủng cái này tiên linh thủy. Cách chương.